Chào anh, đồng chí trung tá. Chương 42, góc truyện audio.com. Lúc thu dọn hành lý, Lương Hòa mới phát hiện ra là mình không có nhiều đồ để mang theo, loay hoay một hồi cô mới xếp được hai vali nho nhỏ. Đợi khi anh mang hành lý đưa đi gửi, Lương Hòa vẫn chưa hết bất an, băn khoăn với anh. Chúng ta cứ thế đi luôn thôi sao? Cố Hoài Ninh nghiêng đầu nhìn cô trả lời, chẳng lẽ còn phải xin chỉ thị của cấp trên nữa mới được. Ừm, có lẽ anh nên gọi điện báo trước là mang theo người nhà thì tốt hơn. Lương Hòa rầu rĩ, anh hiểu ý em muốn nói gì mà. Em nói là bên chỗ ba mẹ ấy, làm thế nào bây giờ? Chồng cô mỉm cười, mặc kệ đi, cứ xem như là chúng ta đang bỏ trốn. Anh lại dùng câu này để đùa bỡn cô. Lương Hòa ngẩng đầu trừng mắt với anh, lại bị anh hôn nhẹ lên trán ngăn chặn hết mọi hành động suy nghĩ. Anh nói khẽ, sẽ không sao cả, em đừng lo lắng quá. Cô nhìn chồng, đôi mắt anh sâu thẳm, ngập tràn vẻ tự tin. Lương Hòa mỉm cười, cô biết cho dù tương lai thế nào, mình cũng sẽ luôn tin tưởng đi theo anh. Hôm sau lúc vừa xuống sân bay đã thấy Triệu Kiền Hòa đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Trông thấy hai người, Triệu Kiền Hòa mỉm cười chào đón, còn nghiêm chỉnh chào Lương Hòa một tiếng chị dâu. Lương Hòa đưa mắt cầu cứu Cố Hoài Ninh, anh quay sang gõ đầu Triệu Kiền Hòa một cái, cậu muốn gì? Triệu Kiền Hòa sờ đầu hú lên quái dị, phản bác nói. Đây là mình tỏ lòng tôn kính đối với việc duy trì sự nghiệp quốc phòng nước nhà của Lương Hòa thôi mà, chẳng nhẽ chào chị dâu rồi mà cậu vẫn còn cảm thấy thua thiệt hả? Không đợi anh lải nhải thêm, Cố Hoài Ninh đã nhét cho một vali to đùng vào tay, thay vì bày tỏ biểu đạt nhiệt liệt như vậy thì hãy hành động, xách hành lý đi. Triệu Kiền Hòa ngẩng đầu lên đã thấy bạn mình nắm tay vợ đi ra ngoài xe. Lương Hòa ngồi ghế sau, im lặng nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ. Không phải lần đầu tiên cô đến, nhưng lại chưa bao giờ có điều kiện nhìn cảnh ở đây vào ban ngày. Bầu trời cao và rộng lớn mang lại cảm giác thoải mái và thư thái, dường như mới vừa dứt một trận tuyết rơi, cả không gian đầy sắc tuyết trắng, đây đó ở một vài cửa hàng hai bên đường những cành mai vàng bắt đầu hé nở. Lương Hòa thấy bừng lên một niềm vui rộn ràng. Triệu Kiền Hòa nhìn Lương Hòa qua kính chiếu hậu, nói. Lương Hòa ở thành phố C lâu như vậy rồi, khi đến đây chắc chắn sẽ chưa kịp thích nghi, lúc nào rảnh anh sẽ đưa em đi dạo chung quanh mấy vòng. Vừa mới nãy còn chào chị dâu, bây giờ ngoắt một cái đã xưng anh ngay được. Mồm mép thật trơn tru, Lương Hòa kinh ngạc vì anh vô cùng nhưng vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ cười cười gật đầu. Cố Hoài Ninh thấy nụ cười của cô qua kính chiếu hậu, anh nhìn một lát rồi lặng yên rời mắt ra bên ngoài. Vừa xem tình hình giao thông ngoài đường, anh vừa hỏi Triệu Kiền Hòa, danh sách khen thưởng diễn tập đã báo xuống chưa? Có rồi, đã gửi xuống từ sớm. Đoàn chúng ta có Cao Vịnh Quân được tặng 3 lần huy chương chiến công. Cậu ta vốn là kỹ thuật viên, bây giờ có hy vọng thăng cấp cao hơn rồi. Triệu Kiền Hòa liếc nhìn Cố Hoài Ninh, thấy sắc mặt anh vẫn bình thường mới tiếp tục nói, nhưng mà đoàn bộ vẫn có người không phục. Cố Hoài Ninh nhăn mặt nhíu mày hỏi, là Trương Văn Hà? Triệu Kiền Hòa gật đầu, thằng nhóc này ỷ vào người nhà kiêu ngạo lắm, không coi ai ra gì cả. Cố Hoài Ninh cười khẽ, người như Trương Văn Anh gặp cũng không ít. Từ đầu năm đến giờ con ông cháu cha được thăng chức càng ngày càng thường xuyên, chỉ cần là con cháu có dính dáng đến cán bộ cao. Góc truyện audio.com, cấp đều đã được nâng đỡ xem trọng, kể cả ở Kinh Sơn này cũng có rất nhiều người là quý tử thiếu gia được gửi vào đơn vị, hoặc làm các chức quan nhàn tản rải rác ở các địa phương, làm việc thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Trương Văn được ba anh ta trực tiếp đưa đến doanh trại đơn vị, Cố Hoài Ninh đoán ý của ông ấy là muốn Trương Văn rèn luyện tự lập thành tài, đừng chỉ mãi dựa vào thế lực gia đình. Có điều với các trường hợp như Trương Văn, thường hay bị người xung quanh che chở nịnh bợ, sinh ra thói kiêu ngạo vênh váo tự cho là mình có năng lực, chờ tới khi vấp váp mới biết thực tế đau đớn như thế nào. Anh nói với Triệu Kiền Hòa phải chú ý tới thằng nhãi Trương Văn này. Triệu Kiền Hòa gật đầu, điều này anh cũng đồng ý với Cố Hoài Ninh. Hai người tự nhiên nói chuyện công việc trước mặt Lương Hòa không hề kiêng dè, nhưng cô nghe mà như lọt vào trong sương mù không hiểu gì hết. Lương Hòa ngồi thẳng lưng lên nhìn về kính phía trước thì thấy xe đã vượt qua con đường rẽ vào Kinh Sơn, cô vỗ nhẹ vào ghế Triệu Kiền Hòa, nhắc anh đã đi lầm đường. Mặc dù chỉ mới đến nơi này vài lần nhưng cũng không đến mức quên đường, bởi vì bình thường các đường trên núi đều vòng vèo mấy lượt, chỉ riêng ở Kinh Sơn là cô thấy một đường đi thẳng tắp. Triệu Kiền Hòa cười, anh không đi nhầm đâu, chúng ta đang đến nhà Diệp tướng quân mà. Đến nhà Diệp lão sao? Lương Hòa kinh ngạc hỏi. Cố Hoài Ninh nói tạm thời em sẽ đến nhà Diệp lão gia ở 2-3 ngày, trong thời gian này anh sẽ chuyển đồ đạc đến nhà mới, xong nhanh thôi. Chuyển về trúc viện ở sao anh? Ừm, bởi vì bình thường khi sống một mình anh ở trong ký túc xá đoàn bộ, bây giờ có thêm cô ở đó không tiện lắm, nên Đinh khoa trưởng của doanh trại đã cấp cho anh một căn hộ mới trong trúc viện khu nhà dành cho thân nhân của các sĩ quan cao cấp trong đoàn bộ. Nhưng, ở nhà Diệp lão gia có phiền lắm không? Cô nhíu mày buồn rầu hỏi. Không phiền gì cả, hơn nữa cũng đã đến nơi rồi. Diệp Vận Đồng đứng sẵn ở cửa đợi bọn họ, khi nhìn thấy Lương Hòa Trị tỏ vẻ vui ra mặt vội vã phân phó mỗi người một tay mang hành lý của cô vào trong nhà. Lương Hòa đứng bần thần một bên nhìn dáng vẻ bận rộn của chị, băn khoăn muốn giúp một tay liền bị chị ngăn lại. Chị ấn Lương Hòa ngồi xuống trên ghế sofa bảo cô nghỉ ngơi, còn không quên dặn cậu em trai mình là Diệp Dĩ Trinh đi lấy trà nóng cho Lương Hòa. Diệp Dĩ Trinh đẩy kính mắt trên sống mũi lên một chút cười cười nhìn Cố Hoài Ninh, nói với Diệp Vận Đồng chính chủ còn ngồi ở đây, sao chị lại bảo em quan tâm chăm sóc chờ cậu ta đi rồi tính sau. Chính chủ nghe vậy thì liếc mắt nhìn anh ta một cái, vẫn tác phong bất động ngồi im như cũ. Ngược lại Triệu Kiền Hòa ở bên cạnh thì vui vẻ hưng phấn, ba người bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sau đến lúc tốt nghiệp trung học chuẩn bị thi đại học thì Cố Hoài Ninh nhập ngũ, Diệp Dĩ Trinh đi Canada, chỉ có anh vẫn ở lại trong nước. Diệp Dĩ Trinh về nước muộn hơn Cố Hoài Ninh mấy năm, điều làm cho người ta không hiểu được là đường đường một người có bằng tiến sĩ kinh tế như Diệp Dĩ Trinh, sau khi về nước lại chọn công việc là dạy học. Dĩ Trinh, bây giờ cậu vẫn còn dạy học phải không? Vẫn, ở Đại học B, trường đó nổi tiếng lắm đấy, lịch sử cả trăm năm chứ không ít đâu. Năm đó tôi thi đại học không đủ điểm vào trường này, sau đó không còn cách nào khác nên đành phải vào đại học. gocchuyenaudio.com Quân sự, hồi đó anh học không giỏi, đi học cũng thường xuyên nghịch ngợm quậy phá, mãi đến năm lớp 12 mới bớt quấy rối một chút, chỉ tập trung học hành có một năm cuối, sau cùng lúc thi vào đại học tuy thành tích không phải nổi bật lắm nhưng cũng đủ để ứng phó với ông cụ thân sinh trong nhà. Học đại học cũng không cần gia đình nhúng tay can thiệp, tốt nghiệp xong rồi cứ thế từng bước anh đi làm sĩ quan. Diệp Dĩ Trinh khẽ cười. Lương Hòa ngồi im chăm chú nghe bọn họ ba người nói chuyện, cô không ngờ công việc của Diệp Dĩ Trinh lại là dạy học, bây giờ mới nhìn lại thì với hình thức anh ta nho nhã tuấn tú như thế cũng thật có vài phần giống dáng dấp của một giáo viên. Vừa nghĩ tới đây Cố Hoài Ninh đột nhiên buông tờ báo trên tay xuống, đứng dậy nắm tay cô. Lên trên xem đi, chắc chuẩn bị phòng cho em xong rồi. Cô ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy cùng anh sóng vai nhau lên lầu, không biết rằng trên sofa hai người đàn ông còn lại nhìn theo chằm chằm bằng ánh mắt thú vị. Diệp Dĩ Trinh nói ngày xưa ai cũng nói cô Tam là kẻ lạnh lùng không có tình cảm, xem đi, bây giờ cậu ta lại là người kết hôn sớm nhất. Triệu Kiền Hòa xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi nói hắc hắc, bởi vì Lương Hòa là cô gái rất thú vị. Diệp Dĩ Trinh nghe vậy thì gật đầu đồng ý, điều này anh đã sớm được biết. Phòng của Lương Hòa ngay bên cạnh phòng ngủ của Diệp lão gia. Trong phòng rất nhiều ánh sáng, mở cửa sổ lập tức sáng bừng lên. Hôm nay Diệp lão không ở nhà, biết Lương Hòa đến đã sớm dặn phải thu dọn căn phòng này cho cô, cho dù là ở hai ngày ông cụ cũng thích được ở gần cô. Diệp Vận Đồng cười nói với Cố Hoài Ninh, không biết một già một trẻ này như thế nào mà hợp nhau đến vậy, ông cụ rất yêu mến cô ấy, đến mức chị đây cũng cảm thấy hâm mộ. Lương Hòa ngượng ngụ cười còn Cố Hoài Ninh lại hơi nhíu mày, xem ra cô vợ của anh thật là có duyên với cả nhà họ Diệp, ai cũng nhìn cô hợp mắt hết. Ăn cơm tối xong Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa cùng nhau ra về, còn có bao nhiêu việc đang chờ hai người giải quyết. Diệp lão ra về nhà thấy Lương Hòa đã đến thì vui mừng, hai người gặp nhau nói chuyện một lúc lâu, mãi tới khi Diệp Vận Đồng thúc giục ông cụ mới chịu đi nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay ông đi nhiều, lúc nói chuyện cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Diệp Dĩ Trinh im lặng ngồi trên ghế xem tập tài liệu dày cộp tới khi Diệp Vận Đồng đỡ ông cụ lên gác mới đặt tài liệu xuống bàn, đưa tay ấn lên thái dương khẽ xoa xoa. Lương Hòa không quá quen thuộc với anh, ngồi cùng nhau như vậy cô cảm thấy không được tự nhiên, rộm đứng lên muốn về phòng ngủ, ghế đối diện người đàn ông đột nhiên duỗi tay ra chăm chú nhìn thẳng về phía cô, nói một câu khiến Lương Hòa mờ mịt không hiểu. Cô rất giống người đó, chẳng trách là, ôi chao, thế này là sao, anh ta nói xong liền đứng dậy đi luôn lên gác, một câu như vậy khiến Lương Hòa cảm thấy mình hồ đồ luôn. Cô nhịn không được cảm thấy thật bực bội buồn rầu, phát hiện ra một điều là mấy người bên cạnh mình người nào người nấy đều có một đặc điểm giống nhau, đó là lâu lâu lại quăng cho cô một quả bom. Đang bận rộn tíu tít đi làm hàng ngày, ở đây lại trở nên rảnh rỗi đến mức nhàm chán, Lương Hòa thật sự không quen. Bây giờ cô không phải mỗi ngày đi làm, Cố Hoài Ninh thì lại bận đến mức như rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, cả ngày cũng không gặp anh. May mà còn có việc để cô làm, đó là nói chuyện giải trí chơi. gocchuyenaudio.com, đùa cùng Diệp lão tướng quân. Trước khi đi cô đã gửi đơn từ chức cho Lục Thừa Vấn, dựa vào thói quen mỗi ngày đều kiểm tra hộp mail của anh thì giờ này chắc chắn anh đã đọc được thư của cô rồi. Nhưng hai hôm nay sáng nào Lương Hòa cũng đến thư phòng lên mạng xem mail, vậy mà vẫn không thấy có thư mới nào cả. Gọi điện cho Hạ An Mẫn muốn thăm dò tin tức cũng chẳng thấy cô nhắc gì tới, chỉ nói luyên thuyên oanh tạc buôn chuyện với cô một hồi lâu, cuối cùng trước khi gác điện thoại vẫn không quên chúc cô sống hạnh phúc và sớm sớm biến thành bà bầu bụng to. Cúp điện thoại xong Lương Hòa đột nhiên cảm thấy hốt hoảng. Chuyện rời đi nhanh như vậy trong lòng cô vốn vẫn còn băn khoăn bất an, dù cố gắng che giấu nhưng với tính cách tinh tế của Cố Hoài Ninh, anh vẫn nhận ra cho dù là anh không tỏ vẻ hay lộ ra một điều gì, nhưng Lương Hòa biết cô không giấu được điều gì khỏi tầm mắt của anh. Diệp Vận Đồng thấy cô rối rắm như vậy thì thở dài, nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tâm tư nhạy cảm là cũng tốt nhưng nếu dùng không đúng chỗ thì chỉ thành tự ép buộc làm khổ chính mình. Nếu Hoài Ninh đã đưa em đi rồi chẳng lẽ lại không lo được cho em hay sao? Hơn nữa, trong chuyện này chính là bác gái hành động không đúng. Em còn băn khoăn cái gì nữa cho thêm mệt đầu óc. Tối hôm vừa mới tới, Diệp Vận Đồng sợ Lương Hòa ngủ một mình buồn nên đến trò chuyện cùng cô. Lương Hòa tắm rửa gội đầu xong, Diệp Vận Đồng ngồi một bên vừa lau tóc sấy tóc cho cô vừa ân cần nói như vậy, bàn tay chỉ vuốt trên mái đầu kèm theo tiếng máy sấy gì gì, ngọn gió thổi ấm áp, Lương Hòa lười biếng tựa vào giường, quyết định không thèm nghĩ nữa. Cuộc sống như vậy trước kia cô từng mong muốn mà không thể có, nay điều đó thật sự đã đến, còn xảy ra ngay trước mặt cô không thể lùi bước lại. Nếu đơn từ chức đã được phê chuẩn rồi thì đường lui cũng không còn nữa, có do dự cũng không giải quyết được điều gì. Cách chương.